Liêu Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com, Đông Lâm Vương, người cũng tán thành việc Tần cô nương thi châm. Trong lòng hoàng hậu cực mâu thuẫn, nhưng bà vẫn lý trí. Y Nhi là người của bổn phủ, ta không có lý do gì mà hoài nghi người của mình. Đê Luật Ngạn Thác bình tĩnh nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu tuyệt đối không được, đó là đại huyệt chí mạng, long thể không thể đùa. Ngự y dồn dập chống đối. Cái này trong mắt hoàng hậu cũng lộ ra thần sắc lo lắng, bà nhìn về phía Tần Lạc Y cũng hy vọng nàng có thể cho mình một đáp án xác thực. Hoàng hậu, bệnh tình hoàng thượng không thể kéo dài được nữa, có thi châm hay không xin hãy quyết định. Tần Lạc Y biết lúc này hoàng hậu hy vọng mình có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, nhưng nàng thật sự không có nhiều thời gian giải thích cho lắm. Không nghĩ rằng, vào giờ phút này, người thật sự hiểu rõ ý nghĩ của mình vẫn ngang ngược như vậy. Nàng bất ngờ nhìn về phía Gia Luật Ngạn Thác lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong lòng Tần Lạc Y hoảng hốt, đúng vậy, ánh mắt hắn đúng là tín nhiệm, mình quan tâm suy nghĩ của hắn làm gì chứ? Xin Tần cô nương thi châm, hoàng hậu quyết định tin tưởng ánh mắt của Đông Lâm Vương. Xin hoàng hậu cân nhắc, ba vị ngự y cả kinh, vội vàng nói. Bản cung đã quyết định, không cần nhiều lời. Hoàng hậu quát một tiếng chói tai. Tần Lạc Y thở dài một hơi, bắt đầu châm cứu lần nữa, trong lúc ngón tay đặt tại chỗ xương trầm của Gia Luật A Bảo cơ thẳng xuống chỗ lõm ở xương trũng, đâm ngân châm vào. Theo sau huyệt nhân nghênh ở Túc Dương Minh Vị Kinh, chuyển sang thi châm huyệt nhĩ môn ở Thủ Thiếu Tam Dương Tiêu Kinh. Gia Luật A Bảo cơ khẽ nhíu mày giật mình, sau một lát khi nàng thấy hơi thở của Gia Luật A Bảo cơ bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, trong mắt sáng lên, đem ba cây kim châm lấy từng cái một ra. Hoàng thượng, Tần Lạc Y nhẹ nhàng gọi. Nhưng Gia Luật A Bảo cơ chỉ có thể mơ hồ đáp lại. Tần Lạc Y nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy xét. Sao rồi? Sau khi hoàng hậu chứng kiến tình huống này, vừa định lên tiếng lại lập tức bị Gia Luật Ngạn Thác ngắt lời. Hoàng hậu an tâm một chút, chớ nóng vội. Tần Lạc Y chẩn đoán mạch đập của Gia Luật A Bảo cơ lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, thì ra. Ngay sau đó, nàng lại cầm một cây kim, vẻ mặt trở nên vô cùng mất tự nhiên, hàm răng tinh tế khẽ cắn môi đỏ mọng. Ánh mắt Gia Luật Ngạn Thác lộ ra một nụ cười, hắn khẽ lắc đầu, lập tức nói với tỷ nữ bên cạnh hoàng thượng. Các ngươi mau cởi áo của hoàng thượng trước đi, giọng nói trầm thấp chứa quyền uy chí mạng. Vài tỷ nữ vội vàng tiến lên, Tần Lạc Y hơi quay đầu lại, nhìn Gia Luật Ngạn Thác một chút, trong lòng bởi vì hắn hiểu ý mình mà nảy lên một cảm tình không rõ. Đợi sau khi cởi áo hoàng thượng, ngón tay Tần Lạc Y dò xét vị trí chính giữa phía trước Gia Luật A Bảo cơ châm vào huyệt đàn trung. Sau một lát nàng rút kim châm ra. Sau khi nghe thấy hơi thể nặng nề của Gia Luật A Bảo cơ, nàng nhẹ nhàng nói với hắn. Hoàng thượng, ta biết ngài hiện tại có thể nghe rõ ta nói chuyện, nhưng không cần trả lời, chỉ cần điều chỉnh hô hấp dựa theo quy luật của tiếng đàn là được. Nói xong, nàng quay sang tỷ nữ bên cạnh, xin mặc lại y phục cho hoàng thượng. Sau đó, nàng không chút lo lắng thu hồi kim châm, rời khỏi hoàng thượng, nhanh chóng ngồi xuống chỗ đàn cổ. Cách chương.